Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2560, bí ẩn 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử chính là còn có, nàng Tiểu Dục Nhi cũng thế, trước mắt lại có một vị. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, tu luyện linh khí có thể dùng, đó là bởi vì khí linh chưa tỉnh thời điểm, thu phục khí linh sau. Tịch diệt roi liền trừ nó chủ nhân bên ngoài, ai cũng không cách nào dùng đến nó. Tịch diệt roi đã nhận ngươi làm chủ nhân, Phong Vọng Tuyết kinh ngạc, hoặc là nói, vô cùng phức tạp. Khúc Đàn Nhi đối với hắn thái độ, là nhiều lần nghi hoặc. Phải chăng huyền giới, có bí mật gì là nàng còn không biết rõ. Hơn nữa, bí mật này, khả năng cùng tịch diệt roi có quan hệ. Dường như phát hiện Khúc Đàn Nhi hoài nghi, Phong Vọng Tuyết thần bí cười cười. Im miệng không nói. Khúc Đàn Nhi vốn định rời đi, có thể là lần này, nàng lại ngừng chân. Ngươi còn muốn nhìn tịch diệt roi sao? Có chút nghĩ, nhưng biết được nó đã nhận chủ, cũng không lại quan tâm. Ngươi liền không có nghĩ tới, giết ta. Nói không chừng, nó liền vô chủ. Ha ha, cô nương thật biết nói đùa. Phong Vọng Tuyết bằng phẳng đáy mắt giấu giếm một tia phức tạp. Ý nghĩ này, hắn không phải chưa từng có. Chỉ là rất nhanh bị hắn đè xuống mà thôi. Bởi vì cái này phong hiểm quá lớn, hắn tuyệt không muốn làm cái này một cái chim đầu đàn. Khúc Đàn Nhi có thể không biết hắn thầm nghĩ cái gì. Nguyên bản muốn mượn cơ hội thăm dò một chút, lại bị hắn dùng lời nói lấp chết. Tất nhiên nhân gia không còn quan tâm tịch diệt roi, như thế, cầm tịch diệt roi tới làm điều kiện cũng liền không thành lập. Sau đó vòng lấy, Khúc Đàn Nhi cầu huyết đem trên bàn thiên nhật túy cuốn đi. Rượu này khẳng định là bảo bối, hiện tại không muốn uống. Vậy chờ bản cô nương có hào hứng thời điểm, lại chậm chậm nhấm nháp. Phong Vọng Tuyết khóe miệng rút rút, cô nương kia lại có gì biểu thị? Biểu thị, ha ha, Khúc Đàn Nhi bật cười, bàn tay trắng nõn chuyển một cái, thế mà bưng ra một đĩa thịt nướng. Cái này, liền lấy đến cho đế tôn lập tức rượu thịt. Dù sao, có rượu không thịt cũng lớn mất phong cảnh. Thế là... đem thịt bầy xuống mặt bàn, nàng nghênh ngang mà rời đi. Phong Vọng Tuyết mài răng, có chút thù hận, lại có chút không cam tâm, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái kia một đĩa thịt, căn bản chính là bọn hắn Vọng Tuyết lâu đồ vật. Ai sẽ ngờ tới, nàng trên người còn sẽ để đó thịt nướng. Bắt hắn đồ vật, lại đến hiếu kính hắn, thật có ý tứ. Trên thực tế, cái kia đĩa thịt, thật đúng là Tần Lĩnh cái kia hàng, tỉnh ngủ đến đang định ăn. Kết quả bị Khúc Đàn Nhi thuận đi, trước mắt, chính tại Cửu Tiêu Tháp bên trong oa oa gọi. Tất nhiên Vọng Tuyết công tử không phải Lưu Thiên Thủy, như thế, Khúc Đàn Nhi cũng không cần thiết lưu tại Vọng Tuyết lâu địa bàn. Chỉ là lập tức, nàng lại mê mang, không biết muốn thế nào tìm người. Xem ra, còn cần đi một chuyến Thiên Cơ Các, chỉ là, Phong Tuyết thành Thiên Cơ Các, ở đâu? Thế là cứ như vậy, nào đó nữ lặng yên rời đi Vọng Tuyết lâu. Khúc Đàn Nhi đem cùng Phong Vọng Tuyết nói chuyện, nói với Mạc Diệc Phong một lần. Mạc Diệc Phong nghi hoặc mà nhíu mày, ở trong đó phải có ẩn tình. Đàn Nhi, đối với tịch diệt roi, người biết bao nhiêu? Cái này, không phải liền là trước kia yêu chủ đồ vật sao? Có thể là, yêu chủ thật sự là nó chủ nhân sao? Ếch, làm sao có thể không phải? Long lão đầu đều như vậy nói. Mạc Diệc Phong yên lặng, nếu không, người trực tiếp hỏi cái kia khí linh. Long lão đầu biết rõ cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được nó là cam tâm tình nguyện trở thành khí linh. Nghe nó giọng điệu nói, dường như trở thành tịch diệt roi khí linh là một kiện người người đều ngóng trông sự tình, làm rạng rỡ tổ tông. Khúc Đàn Nhi rất nhiều sự tình đều quên đi, cũng liền mơ hồ nhớ lại một điểm. Cách chương.